Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không khí bên ngoài đã bớt trộn rộn, mọi người không ai bảo ai nhìn theo bước chân của quản lý mình. Chân của hắn càng gần sân khấu thì tiếng động bên ngoài lại càng im lặng. Mọi người như nín thở theo từng bước chân của hắn. Khi chân của hắn còn cách sân khấu khoảng 1 mét thì bỗng từ trong sân khấu có tiếng của con Tư la thất thanh. Tiếng la giữa đêm khuya nghe rõ mồn một. Cứu tôi với! Cứu tôi với bởi người ta! Cứu tôi với! Tiếp theo tiếng la thất thanh đó là những tiếng rên xiết nghe thật là ghê rợn. Bỗng từ trong sân khấu như có một sức nặng nào đó ập xuống cái màn và nguyên cả tấm màn nhung đứt dây hạ xuống sàn sân khấu. Bên trong của tấm màn bùng nhùng như là có người đang giãy giụa. Quản lý Bình vội vã bước lên trên sân khấu tìm cách gỡ tấm màn ra. Dưới ánh sáng mờ mờ của sân khấu lúc đó, tám các cửa như một cái xác không hồn. Tới lúc đó, không ai bảo ai cùng tiến về phía sân khấu, thằng Ba rón rén đi về phía hậu trường, nơi có tiếng cầu cứu của con Tư lúc nãy. Chân của hắn vừa qua khỏi cánh gà thứ ba, thì bỗng khựng lại, hắn la lớn. Ông quản lý ơi, ghê quá, có người chết ở đây này. La xong hắn dội ngược lại. Mọi người cũng như muốn chạy theo hắn, quản lý Bình thì la lớn. Đừng chạy, đừng chạy, đừng làm lộn xộn, đứng lại hết đi. Tiếng la của quản lý Bình như là một mệnh lệnh, mọi người cùng ngừng lại. Quản lý Bình bước tới, và thây ma nằm đó là con Tư bán mía ghim. Con Tư sóng xoài trong tư thế nằm sấp, trên người không có mảnh vải. Quản lý Bình sau một giây do dự, hắn tiến lại lượm quần áo của con Tư phủ nhẹ lên trên người của nó, rồi quay ra nói với cả bà Bầu. Bà Bầu lại gần coi nó còn sống hay không. Mới đầu bà Bầu còn có vẻ e ngại, sợ sệt. Nhưng sau bà đã mạnh dạn bước lại cầm tay của con Tư và sờ lên trên mình của nó. Bà nói, chưa, chưa chết, nó còn thở, chỉ xỉu thôi à. Có ai có chai dầu cho tôi mượn đánh gió cho con nhỏ coi. Sau một hồi bắt gió và đánh dầu nóng, con Tư cũng từ từ tỉnh lại. Nó mở mắt thấy mọi người bu xung quanh, mà người thì lại trần truồng nên có vẻ cuống quýt, hai tay ôm lấy ngực và co hai chân lên bụng như là một con tôm. Bà Bầu thấy con Tư đã tỉnh, bèn quay qua nói. Thôi xong rồi, không sao cả, mọi người cũng đi ngủ hết đi, đứng đây chi hoài vậy, con gái con lứa, người ta có mắc cỡ chứ. Trong khi đó ở phía sau, quản lý Bình thì đang còn cạo gió và giật tóc mai cho tám gác cửa. Tình trạng tám gác cửa có vẻ trầm trọng hơn, người hắn lạnh tanh, miệng hắn thì bọt mép ứa ra nhìn thấy gớm. Hình ảnh hắn trông y như là một người chết trôi, vừa mới được vớt từ dưới lên vậy. Đánh gió một hồi thấy tám gác cửa không có nhúc nhích, ban quản lý Bình đã quay qua nói với cả bà Bầu. Coi bộ thằng này nặng chứ không phải là chơi đâu. Không biết ở đây có bác sĩ y tá gì hay không? Nói xong lão đứng dậy đi ra ngoài sân khấu để mặc tám gác cửa nằm đó. Lần quần chỗ tám gác cửa nằm một hồi, thằng Ba thấy bà Bầu dìu con Tư xuống dưới sân khấu. Khi đi ngang qua chỗ của nó đứng, nó thấy mặt của con Tư xanh lét và bơ phờ. Đầu tóc thì rối bù, nhìn mà thấy ghê. Không biết giờ phút đó, con Tư có nhìn thấy hắn nữa không, mà khi bước qua chỗ của hắn, đầu cúi gập xuống. Được một lúc sau, thì từ ngoài sân khấu, quản lý Bình dẫn một người đàn ông bước vào bên trong. Lão chỉ tay về chỗ tám gác cửa nằm và nói. Đó, ông y tá coi dùm nó xem sao. Ông chích một mũi thuốc coi nó có tỉnh hay không. Không nói không rằng, lão y tá mở túi đồ nghề lấy thuốc ra chích cho tám một mũi. Khi kim chích từ tay của gã y tá đâm vào da thịt của tám gác cửa, thì người của hắn như muốn dướn lên, rồi từ từ hắn mở mắt. Hắn đưa hai tay dụi dụi mắt, rồi lồm cồm bò dậy, mắt nhìn quanh quất một hồi, rồi chẳng nói một lời lặng lẽ bước xuống dưới sân khấu và đi ra ngoài rạp. Lúc đó đêm hãy còn dài, đồng hồ mới chỉ khoảng 2 hay 3 giờ gì đó. Lùi tới một hồi thì thằng Ba cảm thấy mệt, bèn đi kiếm chỗ ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau hắn vừa thức dậy, thì thấy bà Bầu và quản lý Bình đang ngồi ở phòng vé bàn chuyện. Nhìn lối hai người nói chuyện, thằng Ba thấy có vẻ là quan trọng lắm. Hắn tìm cách lảng đi chỗ khác. Vừa dậm bước đi được vài bước thì hắn nghe quản lý Bình gọi. Thằng Ba, mày đi đâu đó? Kêu chín đèn lại đây coi. Thằng Ba dạ rồi đi quành ra phía sau sân khấu để kiếm chín đèn. Lòng vòng một hồi thì hắn bắt gặp chín đèn đang ngồi uống cà phê ở quán cô Liên sau rạp. Chín đèn nghe quản lý Bình kêu thì bèn lật đật đứng dậy đi ngay. Thằng Ba móc túi thấy còn tiền, bèn kéo ghế ngồi xuống gọi cà phê uống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net